Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 165, Romeo cùng Juliet. Trong quán bar vẫn là mấy người kia, Tô Cảnh tiến vào sau muốn vài chai bia đi hắn quen thuộc vị trí ngồi xuống. Nghe huyên náo ồn ào náo động thanh âm, Tô Cảnh chậm rãi uống rượu, nhìn đồng hồ. Tô Cảnh ánh mắt chuyển tới thang lầu phương hướng nhẹ nhàng đếm ngược lấy. Theo đếm ngược thời gian kết thúc, Mã Đinh Đương từ phía trên đi xuống. Ngắm nhìn bốn phía, Mã Đinh Đương gặp được Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó cười khanh khách đi tới. Người Trung Quốc, ta đến từ Hong Kong. Nàng chưa kịp mở miệng, Tô Cảnh liền vừa cười vừa nói. Thật là đúng dịp, ta cũng đến từ Hong Kong. Người Hồng Kông có thể rất ít tới dạng này trấn nhỏ hẻo lánh. Là bởi vì bão tiết chậm trễ sao? Mã Đinh Đương ngồi xuống, cười hỏi, đúng vậy a, bị vây ở chỗ này. Bất quá ta nghĩ rất nhanh liền có khả năng rời đi. Cho nên trước lúc rời đi thật tốt thư giãn một tí. Tô Cảnh cười đem rượu đưa cho Mã Đinh Đương, mặc dù không phải rượu whisky, nhưng là bia cũng không tệ. Đúng vậy a. Ta thích nhất chính là rượu whisky. Mã Đinh Đương cười cười cùng Tô Cảnh va vào một phát. Đối với Tô Cảnh rất hiếu kỳ. Đối với Hong Kong biến hóa. Để Mã Đinh Đương cũng không hề rời đi. Mà là cùng hắn hàn huyên. Một lần này tán gẫu lại làm cho Mã Đinh Đương càng tán gẫu càng cao hứng. Người này giống như rất hiểu bản thân một dạng. Hoặc có lẽ là rất hợp duyên. Mỗi lần hàn huyên tới chuyện gì tựa hồ đều vừa lúc là mình cũng ưa thích. Để cho nàng có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Nàng lưng đeo nhiều lắm. Bất kể là tình cảm hay là gia đình, một người cô đơn, loại kia không cách nào khuynh thuật cảm giác thủy chung đặt ở trên người của nàng. Nhưng là bây giờ, để cho nàng có một loại rất muốn cùng Tô Cảnh khuynh thuật cảm giác. Bất chi bất giác bia uống xong. Mã Đinh Đương để cho người ta đưa tới rượu whisky cùng Tô Cảnh tiếp tục trò chuyện. Chỉ uống rượu có chút đói bụng. Ta hiểu rõ một nhà bò bít tết rất không tệ. Ngay tại đường phố một đầu khác. Người nói nhà kia là ta thích nhất đi. Người thật là lần đầu tiên tới nơi này sao? Mã Đinh Đương nhịn không được cười hỏi. Tô Cảnh cười nhún nhún vai. Từ quầy rượu đi ra. Bông tuyết chậm rãi chiếu xuống. Tô Cảnh chợt phát hiện đây là thời gian dài như vậy bản thân lần thứ nhất đi thưởng thức loại này. Cảnh tuyết, nhất là ở ánh trăng trong sáng rêu rao phía dưới, càng là lộng lẫy xa hoa. Tô Cảnh tâm niệm vừa động, theo bản năng mở miệng nói. Juliet, dựa vào một vòng này sáng trong mặt trăng, nó ngân quang bôi nhuộm những cái này cây ăn quả ngọn cây. Ta phát thệ, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh đột nhiên hô lên Juliet để Mã Đinh Đương hơi sững sờ. Nhìn về phía Tô Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng. Mã Đinh Đương nói tiếp. À, không muốn chỉ mặt trăng phát thệ. Nó là biến đổi thất thường. Mỗi tháng đều có doanh khuy viên khuyết. Người nếu là chỉ nó phát thệ. Có lẽ tình yêu của ngươi cũng sẽ giống như nó vô thường. Vậy ta chỉ cái gì phát thệ đây? Nhìn thấy Mã Đinh Đương dừng lại đứng trước mặt mình đón lấy. Tô Cảnh nhìn xem nàng hỏi, không sử dụng thề a, hoặc là nếu là ngươi nguyện ý, chỉ bằng ngươi yêu mỹ bản thân phát thệ, đó là ta sùng bái thần tượng, ta nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Nếu là ta xuất từ thân tâm tình yêu, a, tốt rồi, Mã Đinh Đương phất tay cản lại Tô Cảnh, đừng phát thệ. Ta tuy nhiên thích ngươi, lại không thích tối hôm nay mật ước, nó quá vội vàng, quá bất cần. Quá nằm ngoài dự tính, giống như là một đạo thiểm điện, chờ không nổi người người nhà mở một tiếng cửa, đã tiêu ẩn xuống dưới. Người tốt, gặp lại a, một đóa yêu nụ hoa, còng mùa hè gió mát suy phất, có lẽ sẽ ở dưới chúng ta lần gặp nhau thời điểm mở ra tươi đẹp hoa. Ngủ ngon, chỉ mong điềm tĩnh nghỉ ngơi đồng dạng giáng lâm đến hai người chúng ta trong đầu. Tuy nhiên còn thổi mạnh bông tuyết rất không đối ứng, nhưng là Mã Đinh Đương lại không chút nào cảm giác một dạng. Loại kia hoảng hốt biểu tình, loại kia rồi rào tình cảm thanh âm, hoàn toàn lâm vào Juliet cái chủng loại kia cảm xúc, phảng phất nàng chính là Juliet, Juliet chính là nàng. Tô Cảnh chỉ là nhất thời chợt có linh cảm, giờ này khắc này nhưng cũng không khỏi bị lây bệnh. A, người cứ như vậy rời ta mà đi, không cho ta một điểm thỏa mãn sao? Tô Cảnh thất vọng nhìn sang, ngươi tối nay còn muốn cái gì thỏa mãn đây? Ngươi còn không có đem ngươi tình yêu trung thực minh ước cùng ta trao đổi. Ở ngươi không có yêu cầu trước kia, ta đã đem ta yêu cho ngươi. Ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Romeo cùng Juliet đoạn ngắn ở hai người tình cảm dạt dào phía dưới chậm chậm triển khai. Làm nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Mã Đinh Đương đã theo bản năng đến gần Tô Cảnh nhào vào trong ngực của hắn. Tô Cảnh cũng thuận thế ôm lấy Mã Đinh Đương. Tuyết bạch nhao nhao phiêu tán. Một đôi nam nữ cứ như vậy trên đường ôm. Nơi xa có người đi đường vừa lúc trông thấy một màn này, không khỏi vì đó vỗ tay. Tiếng vỗ tay đánh thức hai người. Mã Đinh Đương có chút lúng túng ngượng ngùng từ Tô Cảnh trong ngực lên. Người cũng ưa thích Romeo cùng Juliet. Tô Cảnh cười nhún nhún vai. Ta cũng không thích bi kịch. Nhưng là bi kịch lại có thể để cho người ta khắc ghi. Có người sẽ nhớ kỹ Romeo cùng Juliet cố sự. Nhưng cũng sẽ không có người đem lời kịch đều nhớ rõ ràng như vậy. Nhìn nhiều, tự nhiên là sẽ nhớ kỹ. Tô Cảnh cười cười. Hai người dạo bước đi về phía đường phố nhà hàng. Có lẽ là bởi vì vừa rồi ngẫu hứng biểu diễn. Để Mã Đinh Đương hào hứng cao hơn. Ăn ưa thích bò bít tết. Trò chuyện ưa thích sự tình. Mã Đinh Đương đột nhiên cảm giác được giống như cực kỳ lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua cùng khai. Tâm qua, ăn xong về sau, Tô Cảnh cùng Mã Đinh Đương đi ra. Thời gian ngắn ngủi để Mã Đinh Đương tựa hồ cùng Tô Cảnh nhận biết rất lâu một dạng. Đặc biệt hợp ý cùng nhẹ nhõm. Ta đến, đi tới Tô Cảnh ngụ khách sạn. Tô Cảnh cười đối với Mã Đinh Đương nói. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Cái này mới có chút nguy hiểm. Lúc này, lại là uống rượu lại là ăn cơm. Còn có ngẫu hứng diễn xuất. Quả thật đây là một cái có thể xưng hoàn mỹ ban đêm. Sở dĩ là có thể xưng hoàn mỹ. Là bởi vì dạng này gặp gỡ bất ngờ tựa hồ còn thiếu đi một chút gì. Sau cùng cái gì? Cho nên khi Tô Cảnh phát ra mời thời điểm Mã Đinh Đương là muốn cự tuyệt. Có thể quỷ thần xui khiến. Nàng nói ra được lại là, ngươi ngày mai sẽ ly khai cái này tiểu trấn tới đi. Là, vậy, có cà phê sao? Uống ly cà phê, ta liền ly khai. Mã Đinh Đương do dự nói ra. Có, Tô Cảnh cười cười, mang theo Mã Đinh Đương vào quán rượu. Đi tới gian phòng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi tùy tiện ngồi, ta đi cùng người của quán rượu muốn cà phê. Đúng rồi. Trong dương hành lý có nước hoa, là ta từ Pháp Quốc mang về, có một loại đặc biệt dễ ngửi hoa hồng vị nước hoa. Chính ngươi tìm xem một chút, tuy nhiên đợi đến ngày mai tất cả sẽ còn hoàn nguyên. Nhưng ít ra, có thể cho nàng đêm nay càng cao hứng hơn một chút. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.